Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1652, ánh dạng đông. Vưu Cương các loại, chờ, ác ca vĩnh chủ hoàn toàn chính xác còn tại truy kích thần Sơn. Trong lòng bọn họ lên tham niệm nghĩ luyện hóa thần Sơn. Thần Sơn rất cường đại, bọn hắn công kích lâu như vậy. Thần Sơn đều không có bạo liệt, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì vết rách. Cái này Thần Sơn cường đại đã mất cần nghi ngờ. Vưu Tinh Đại Đế đã từng liền cầm xuống Lục Ly một tòa Thần Sơn. Bất quá đám người này cũng không biết thôi. Giống như bọn hắn biết, chắc chắn sẽ không uổng phí hết thời gian. Bởi vì tòa kia kim sắc Thần Sơn. Vưu Tinh Đại Đế giờ phút này còn không có luyện hóa thần Sơn dựa theo Lục Ly mệnh lệnh. Cự ly Mai Khê thành trăm vạn dặm, sau đó vây quanh Mai Khê thành vòng quanh. Vưu Cương các loại, chờ, ác ma một đường truy tung, một đường nghĩ biện pháp khống chế thần Sơn. Luyện hóa thần Sơn thoáng cái biến lớn thoáng cái thu nhỏ. Tốc độ cũng rất nhanh, tả đột hữu thiểm. 10 cái ác ma lĩnh chủ đuổi đến rất vất vả. Thần Sơn còn thỉnh thoảng biến lớn va chạm đám này ác ma. Để ác ma lĩnh chủ tin tưởng Lục Ly khẳng định ở bên cạnh. Nếu không cái này Thần Sơn làm sao có thể linh hoạt như vậy. Báo, một cái trinh sát đột nhiên bay. Vụt mà đến, thật xa tựu giống to. Vưu Cương đại nhân, cái kia nhân tộc lại tới. Ngay tại thành nội đồ sát đâu, đã có một cái lãnh chúa đại nhân bị giết, các ngươi mau trở về đi thôi. Điệu hổ ly sơn, ngút rồi, Vưu Cương đôi mắt co rụt lại, vung tay lên nói, toàn bộ trở về, một đám ác ma lĩnh chủ cuống quýt hướng Mai Khê thành bay đi. Cũng không tiếp tục quản thần Sơn, hai tòa thần Sơn lại không biết biến báo. Tiếp tục chấp hành Lục Ly mệnh lệnh tại phụ cận vòng quanh trăm vạn dặm cự ly. Chỉ là mấy nén nhang thời gian, cái này 10 cái ác ma lĩnh chủ tự bay trở về. Chỉ là chờ bọn hắn trở về lúc Mai Khê thành đã biến thành địa ngục. Vô số ác ma đầu bị gặm được, 3 cái ác ma lĩnh chủ toàn bộ bị giết. Phỏng đoán cẩn thận ác ma tử thương 100 vạn, ma nô tử thương 500 vạn. Lục Ly nhưng không thấy bóng dáng, sớm một bước thoát đi mà đi. A a a, cái kia nhân tộc đâu? Vưu Cương nổi giận gầm hét lên. Con mắt như hai vòng huyết nguyệt, rất là dọa người. Một cái trinh sát vội vàng bẩm báo nói, đại nhân, cái kia nhân tộc hướng bên kia chạy trốn, vừa mới đào tẩu không lâu. Truy! Vưu Cương nổi giận giống to. Vung tay lên muốn toàn bộ ác ma lĩnh chủ đuổi theo giết. Có mấy cái ác ma lĩnh chủ lại chần chờ. Một cái ác ma nói ra. Đại nhân, chúng ta như đi hết truy sát. Cái kia nhân tộc lại tới thành nội đồ sát làm sao bây giờ. Cái này, Vưu Cương nghĩ nghĩ giật mình. Một cái ác ma lĩnh chủ chắp tay nói. Vưu Cương đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục đuổi giết. Nếu không sẽ bên trong kế điệu hổ ly sơn. Chúng ta bên này đại quân tử thương quá mức nghiêm trọng. Giống như lại chết xuống dưới. Chúng ta đều sẽ bị Vưu Tinh Đại Đế xử tử. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước rút lui. Đi Vưu Tinh Đại Đế bên kia. Rút lui, Vưu Cương biến sắc. Hắn cái này có ác ma số lượng gần 1000 vạn. Ma nô quá 100 triệu. Bị một cái nhân tộc đánh lui cái này truyền đi hắn tại ác ma giới còn thế nào chỗ dựa, không thể. Lui, Vưu Cương đôi mắt chuyển động, bình tĩnh lại, hắn khua tay nói, toàn bộ về thành, bố trí thiên ma đại trận, chờ cái kia nhân tộc lại đến tập doanh, chúng ta để hắn có đến mà không có về. Tốt, còn lại ác ma lĩnh chủ nhau nhau gật đầu. Thiên ma đại trận mặc dù không bằng Vưu Tinh Đại Đế thần ma đại trận, nhưng uy lực cũng phi thường khủng bố. Chỉ cần Lục Ly dám đến thành nội, một khi bị đại trận vây khốn tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo, sau nửa canh giờ, một cái trinh sát hồi báo, cái kia nhân tộc đi phụ cận Mai Dương Thành, ngay tại bên kia đồ sát chúng ta tộc nhân cùng ma nô. Hỗn trướng, Vưu Cương nổi giận giống to, Mai Khê Phủ có gần ngàn vạn đại quân ác ma, lại không tất cả bên này, chiến tuyến kéo rất dài, toàn bộ Mai Khê Phủ khắp nơi đều là ác ma, giống như bị lục ly dạng này đồ sát xuống dưới. Sợ là có mấy trăm vạn ác ma sẽ bị giết. Truyền lệnh xuống, để toàn bộ tộc nhân đều hướng bên này hội tụ. Để Mai Dương Thành tộc nhân khác, đừng ngăn cản, lập tức rút lui. Vưu Cương bất đắc dĩ hạ lệnh, bên ngoài ác ma không triệu tập trở lại, sợ là bị lục ly hội sẽ từng cái từng bước xâm chiếm. Hắn hiện tại cũng không dám phái ác ma lĩnh chủ đi tiếp dẫn đại quân ác ma. Bởi vì đi mấy cái ác ma lĩnh chủ đều sẽ bị lục ly nhẹ nhõm đồ sát. Báo, bên này tiếp tục bố trí đại trận. Lần nữa qua nửa canh giờ, trinh sát lần nữa báo cáo. Mà lại báo lên một cái để Vưu Cương bọn người không dám tin tức lục ly đã xem Mai Dương Thành. Ác ma ma nô toàn bộ đánh chết. Chỉ trốn tới một chút trinh sát, làm sao có thể lúc này mới qua bao lâu thời gian coi như toàn bộ xếp hàng cho hắn giết. Hắn đều giết không hết a, Vưu Cương một phát bắt được trinh sát cổ hỏi. Ngươi không phải dò xét sai như dám giả truyền quân tình. Giết chết cả nhà ngươi, thuộc hạ không dám, trinh sát sợ hãi chỗ nói ra. Cái kia nhân tộc có kinh khủng côn trùng. Những cái kia côn trùng rất nhiều, phô thiên cái địa, mà lại càng ngày càng nhiều. Mấy chục vạn tộc nhân cùng trăm vạn ma nô bị hắn nhẹ nhõm toàn bộ giết chết. Tất cả tộc nhân đầu đều bị gặm được. Côn trùng đầu bị gặm được, Vưu Cương nhớ tới ngoài thành bị giết một cái ác ma lĩnh chủ. Còn có rất nhiều ác ma quân sĩ, không giống đầu bị gặm ăn sau hắn thân thể có chút rung động. Cảm giác được phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này nhân tộc là chúng ta ác ma tộc khắc tinh a. Nhất định phải đánh giết hắn. Vưu Cương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn vung tay lên nói. Lập tức đem tình huống bên này truyền cho Vưu Tinh Đại Đế. Mời Đại Đế tiếp viện. Tăng tốc bày trận. Vưu Cương trầm hống. Cảm giác rất là mất mặt. Hắn ngồi bên này ủng ngàn vạn đại quân ác ma, hơn 20 cái ác ma lĩnh chủ, hơn 100 triệu ma nô, lại bị một cái nhân tộc giết đến đầy bụi đất. Hắn không chỉ có không có mặt mũi đi gặp Vưu Tinh Đại Đế. Hắn thậm chí đều không mặt mũi đi xem một đám thủ hạ. Sỉ nhục, a báo, Đông Lộ Lam Phúc đại nhân đại quân bị cái kia nhân tộc công kích. Đã tử thương hơn phân nửa. Báo, Lam Phúc đại nhân bên kia toàn quân bị diệt. Báo, không ngừng có trinh sát tới truyền báo. Cũng không ngừng có đại quân ác ma hướng bên này tập kết. Thời gian chỉ là đi qua 3 ngày. Nhận được tin tức đại quân ác ma đã bị tru diệt 400 vạn trở lên. Ma nô đếm không hết. Vưu Cương càng thêm không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể ở thành nội bố trí đại trận. Cùng lúc nhìn Vưu Tinh Đại Đế đám người tới, tự tay trấn áp chém giết lục ly. Cùng này đồng thời, từng đạo tin tức như tuyết hoa nhanh chóng truyền đi thần giới. Bởi vì lúc trước lục ly nói, muốn tới Mai Khê phủ đồ sát ác ma, sở dĩ rất nhiều thế lực đều phái trinh sát tới dò xét. Các thế lực đỉnh cấp trinh sát xuất động, nhẹ nhõm dò xét đến Mai Khê phủ tình huống. Phát hiện vô số ác ma thi thể, còn chứng kiến lục ly một người đồ sát từng cái đại quân ác ma. Tin tức này như đất bằng như kinh lôi đem vô số nhân tộc chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động đến lệ rơi đầy mặt, nghẹn họng nhìn chân chối là bởi vì nhân tặc lục ly thật tại giết ác ma. Tứ đại siêu thần thế lực vô pháp thủ hộ nhân tộc. Nhân tặc lục ly lại muốn bằng tá nhất người chi lực kéo cuồng lan. Muốn cứu vớt thương sinh lệ rơi đầy mặt là bởi vì tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Lần này lại thấy được một lần hy vọng. Mặc dù cuối cùng kết cục không thông báo như thế nào, nhưng ít ra lại có một tia hy vọng không phải kinh lịch dài dằng dặc đêm tối. Chân trời rốt cục sáng lên một tia ánh rạng đông, tuy chỉ có một tia quang minh cũng đủ làm cho toàn bộ người phấn chấn không dễ. Bất quá cái này tia quang minh lại là bọn hắn đã từng người người phỉ nhổ thống mạ nhân tặc Lục Ly mang tới, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác được hổ thẹn, cũng cảm giác được phá lệ châm chọc. Ban đêm bù một chương, 10 điểm càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.